nhưng đồng thời tốc độ của thiên tử vọng khí thuật cũng nhanh hơn hàng tam thế vị lai kinh nhiều. Căn bản không cần kết ấn thôi diễn phức tạp như vậy. Lúc này ma khí đang dùng hết toàn lực thôi diễn sơ hở của Sở Hưu. Chuẩn bị nhúng tay vào. Tông Huyền quanh năm suốt tháng ôm cái biểu cảm như pho tượng. Minh Kỳ cũng không nhìn ra rốt cuộc hắn có năm chắc chiếm thượng phong hay không. Cho, nên để an toàn, dù sẽ bị người ngoài nói Minh Kỳ hắn đánh lén vô sỉ. Hắn cũng muốn nhúng tay vào. Có điều đúng lúc này một luồng kiếm khí đánh vào. Phía sau hắn, dọa cho Minh Kỳ la lên một tiếng. Cũng ngắt đứt thôi diễn của Minh Kỳ. Minh Kỳ nhìn về phía sau. Vừa vặn thấy Phương Thất Thiếu ôm theo bầu rượu. Bộ dáng cà phất cà phơ coi trò hay. Hắn không khỏi cả giận nói. Phương Thất Thiếu, ngươi làm vậy là sao? Phương Thất Thiếu xòe tay nói. Công bằng chứ sao? Người ta đang đánh hay như vậy. Ngươi cứ nhất quyết nhúng tay vào làm gì? Có thời gian rảnh rỗi chẳng bằng thôi diễn cho chính mình. Xem lúc về Đại Quang Minh tự có bị phạt hay không? Như vậy mới tiện chuẩn bị. Minh Kỳ lông mày giật giật. Hắn quát khế, Phương Thất Thiếu, Đại Quang Minh tự ta không oán không thù với ngươi. Còn Sở Hưu và người Kiếm Vương Thành có thù oán. Ngươi điên rồi hay sao mà đi giúp Sở Hưu? Phương Thất Thiếu thần sắc nghiêm túc lắc đầu nói. Không phải ta giúp Sở Hưu mà đang xem kịch. Một màn kịch đặc sắc như vậy. Ngươi không thể ngắt đứt được. Lần này chỉ là cảnh cáo. Nếu không lần tiếp theo ta muốn xem rốt cuộc là hàng tam thế vị lai kinh của ngươi thôi diễn nhanh hơn hay là nhân quả kiếm đạo của ta nhanh hơn. Phương Thất Thiếu nghiêm túc một cách hiến tấy. Nghe bên ngoài thì có vẻ như hắn đang kiếm cớ nhưng thực tế hắn nói thật. Hắn thật sự đang xem kịch, xem trò, hay, thân là hạng ba trên Long Hổ bảng. Phương Thất Thiếu cũng từng giao thủ với Tông Huyền. Có điều đều chịu thiệt. Có lẽ do thể diện cũng có lẽ vì không nắm chắc cho nên sau khi chịu thiệt vài lần. Phương Thất Thiếu không tiếp tục giao thủ với Tông Huyền nữa. Nhưng lần này Tông Huyền và Sở Hưu giao thủ trực tiếp vận dụng toàn lực. Quan sát bọn họ giao thủ cũng có chỗ tốt nhất định đối với người cùng cảnh giới như Phương Thất Thiếu. Cho nên hắn không thể để Minh Kỳ phá hoại được. Bên kia Minh Kỳ thấy bộ dáng này của Phương Thất Thiếu. Hắn tức tới mức sắc mặt đỏ bừng, nhưng không dám ra tay lần nữa. Minh Kỳ biết sự kinh khủng của Tông Huyền. Vậy Phương Thất Thiếu chỉ thấp hơn Tông Huyền một hạng sẽ mạnh mẽ tới mức nào? Chuyện này không cần nhiều lời. Ngay lúc Sở Hưu và Tông Huyền giằng co, một tiếng thở dài vang lên trong quán trọ. Ai, thu tay lại đi, chư vị Đại Quang Minh tự. Truyền nhân là do Lão Tăng tự chọn. Chẳng lẽ Lão Tăng nhiều tuổi như vậy rồi mà không có cả quyền lựa chọn truyền nhân? Đàm Nguyên Đại Sư chậm rãi bước ra khỏi quán trọ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn cho rằng Sở Hưu đã ra mặt đại biểu cho. Truyền thừa đã hoàn tất, người của Đại Quang Minh tự sẽ thối lui. Nào ngờ bọn họ vẫn nhất quyết xuất thủ. Đã lâu không đặt chân về Trung Nguyên, Đại Quang Minh tự đã trở nên hoàn toàn bất đồng so với trong ấn tượng của hắn. Có lẽ từ đầu Đàm Nguyên Đại Sư chưa bao giờ thật sự nhận thức được thế nào mới là Đại Quang Minh tự. Bởi vì lúc đó thực lực và địa vị của hắn căn bản không có tư cách tiếp xúc với Đại Quang Minh tự thật sự. Cách chương.